Bàn Long Ngoại Truyện, chương 5, Tấn Mãnh Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa, khi mặt trời lên tới đỉnh, trong lúc Trần Tiểu Nhạn, Tiểu Ốc Đốn và Tiểu Bạch đang nô đùa hết sức vui vẻ thì có một giọng nói sang sảng vang lên. Hoắc Cách đâu rồi? Hoắc Cách hơn hở bước ra ngoài phòng khách. A, Hoắc Cách, bằng hữu thân ái của ta. Hôm đó ta nghe thấy tiếng chim quyên hót, đoán rằng nhất định sẽ có chuyện mừng phát sinh. Quả nhiên là đến giữa trưa thì ta nhận được tin của ngươi. Thấy thư ngươi, ta quả thực vô cùng cao hứng. Phi Lực thân ái gặp được ngươi, ta cũng cao hứng phi thường. Hy Nhĩ Mạn, các ngươi mau đem bức thạch điêu. Mãnh Sư, đến đây cho ta. Phi Lực lại đây nào. Chúng ta sang phòng khách xem bức thạch điêu được mang tới. Trần Tiểu Nhạn nghe cuộc đối thoại liền lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Hoắc Cách là muốn bán đồ trong nhà. Gia tộc Ba Lỗ Khắc bị Ô Sơn Trấn đánh thuế rất nặng. Là một gia tộc suy bại nên tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn. Thậm chí trong phủ trừ quản gia Hy Lý thì cũng không có thêm một tỳ nữ hạ nhân nào khác. Cũng may, đây là một gia tộc cổ xưa. Cũng có không ít vật phẩm mang giá trị lịch sử. Bán chúng đi mới có thể cầm cự tới ngày hôm nay. Trần Tiểu Nhạn lắc đầu. Nàng và Lâm Lôi năm nay đã là 8 tuổi. Trong năm nay, Hoắc Cách cũng sẽ cho Lâm Lôi đi tham dự kỳ kiểm tra ma pháp chiêu sinh. Tới lúc đó nàng nhất định phải xin phép đi tham gia cùng một phen. Cuối cùng thì sau cuộc thỏa thuận, vị khác Phì Lực cũng vui vẻ với cái giá mà Hoắc Cách đưa ra. Hoàn tất cuộc giao dịch và mang bức thạch điêu ra khỏi phủ đệ. Trong tay Hoắc Cách lúc này là 6 chiếc túi nhỏ màu vàng. Nhìn qua rất giống với chiếc túi nhỏ mà nàng có. Hình như mỗi túi đó là 100 kim tệ. Tại Ngọc Lan Đại Lục, 1 kim tệ, 10 ngân tệ, 1.000 đồng tệ. Những người dân bình thường làm việc quanh năm cũng có thể kiếm được khoảng 20-30 kim tệ. Còn những binh lính bình thường trong quân đội một năm quân hưởng cũng vào khoảng 100 kim tệ. Trong chiếc túi mà Địch Lỵ Á cho nàng, trong đó cũng chứa 100 kim tệ. Nhưng từ lúc nàng trở về Ô Sơn Trấn vẫn chưa từng động tới số tiền đó. Có lẽ may mắn thì Hoắc Cách đại nhân cho ta đi tham gia kỳ kiểm tra ma pháp chiêu sinh. Còn không thì ta cũng có thể tự mình đi là được. Trần Tiểu Nhạn thầm nhủ. Trở về phòng, nàng bế Tiểu Bạch lên giường thủ thì. Tiểu Bạch, ngươi nhìn không giống một con mèo bình thường. Cái sọc đen này có khi nào là một con mắt chưa mở ra hay không? Nàng đưa tay vuốt lên sọc kẻ đen. Tiểu Bạch không đáp lại nàng mà chỉ hưởng thụ của nàng vuốt ve. Ha ha, sao có thể chứ? Nếu ngươi là ma thú thì có lẽ là một ma thú ấu nhi đi. Thôi không đùa với ngươi nữa. Ta đi tu luyện đây. Nói rồi nàng đặt Tiểu Bạch sang một bên. Nhắm mắt vào, chìm vào tu luyện. Tiểu Bạch cũng vô cùng ngoan ngoãn nằm cuộn trong bên cạnh. Không nghịch ngợm quấy phá tới nàng. Bài huấn luyện buổi chiều vẫn diễn ra như thường lệ. Trần Tiểu Nhạn đang thực hiện uẩn khí thức. Mắt nàng nhìn xung quanh liền nhanh chóng phát hiện sự vắng mặt của Lâm Lôi. Tên tiểu tử này, hôm nay như nào lại đến trễ như vậy? Trong lòng nàng dấy lên sự khó hiểu. Một lúc sau, Lâm Lôi tất tả chạy tới. Hy Nhĩ Mạn lạnh lùng quát. Hôm nay huấn luyện nhiệm vụ ra phạt lên gấp đôi. Trở lại đội. Vâng, Lâm Lôi dõng dạc đáp. Lâm Lôi, người hôm nay sao lại tới muộn vậy? Trần Tiểu Nhạn dò hỏi. Chuyện đó, không kịp đợi Lâm Lôi nói xong thì oành, đến cả đại địa cũng phải chấn động. Những chấn động ấy dường như có tiết tấu. Dường như có một vật gì đó khổng lồ đang bước từng bước tới. Khiến cho mặt đất rung lên như thể có động đất vậy. Phía đông, là phía đông truyền tới. Trần Tiểu Nhạn, Lâm Lôi và mọi người đều thần sắc ngưng trọng nhìn về phía đông. Mặt đất chấn động ngày một mạnh. Đám thiếu niên cũng có thể cảm thấy được tiết tấu. Có thể đoán được một vật khổng lồ đang bước tới đây.